Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 466, tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chủ cân nhắc, làm Thẩm Khang nói ra mới vừa câu nói kia thời điểm, Vạn Tam Thiên cũng đã biết hắn muốn làm gì, lúc này liền kéo Thẩm Khang ngượng tay sợ hắn kích động. Vậy cũng là thiên hạ tám đại thế gia một trong Hoa gia, coi như là muốn cùng Hoa gia đối đầu cũng chỉ ít để bọn họ chuẩn bị một chút đi. Không phải vậy liền lỗ mãng như vậy khai chiến, bị người ngược thành cặn bã, độ khả thi chiếm đa số. Vì lẽ đó lúc này mặc dù như thế nào đi nữa phẫn nộ cũng phải gắng giữ tỉnh táo, ngàn vạn không thể nhẹ dễ kích động. Cân nhắc, cười lạnh, Thẩm Khang trong thanh âm tất cả đều là ý lạnh. Ta hiện tại không có cách nào cân nhắc, không có cách nào bình tĩnh. Lập tức triệu tập nhân mã, cho ta vây công Hoa gia. Ta muốn bọn họ trả giá thật lớn. Chờ đã, trang chủ, chúng ta triệu tập nhân mã vây công Hoa gia. Nghe được Thẩm Khang lời nói, Vạn Tam Thiên âm thanh đều trở nên hơi run rẩy. Trang chủ a, ngươi là thật sự dám nói, vây công Hoa gia. Liền chúng ta Vạn Kiếm Sơn trang chút người này tay, không bị người cho quần ẩu thế là tốt rồi, còn vây công người ta. Phòng trừng trượng đánh tới một nửa, Vạn Kiếm Sơn trang hơn nửa đệ tử đều nên quy hàng hướng về Hoa gia. Có điều lúc này Thẩm Khang đã không lo được những người, hiện tại trong đầu của hắn cũng chỉ còn sót lại một ý nghĩ. Vậy thì là trả thù, hắn chính là muốn cho Hoa gia biết bọn họ như thế làm ra kết cục. Huống hồ Thẩm Khang cũng không phải loại kia khư khư cố chấp kích động người. Hiện tại hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng địch ra sức mạnh phân tích, hắn vẫn là làm chút. Hiện ở trong tay hắn còn có một tấm đến tùy cơ lâm thời triệu hoán thẻ, một tấm căn cứ kinh nghiệm của hắn ít nhất có thể cho gọi ra đạo cảnh đại tông sư cao thủ. Hơn nữa có Bái Nguyệt giáo chủ Thạch Kiệt Nhân ở một bên đỡ lấy, nghĩ đến chọn một cái Hoa gia còn không thành vấn đề. Đương nhiên, Hoa gia tên gọi thiên hạ tám đại thế gia một trong, hơn nữa là đứng hàng trước, bản thân lá bài tẩy cũng là không thể coi thường. Mặc dù thêm vào triệu hoán thẻ bên cạnh mình ít nhất có thể có hai vị đạo cảnh đại tông sư, tuy nhiên có chiến bại khả năng. Có điều Thẩm Khang không để ý, hắn bây giờ còn có vô địch một giây đồng hồ, một giây bên trong đủ để thiên hạ vô địch, cái này cũng là hắn sức lực vị trí. Thật muốn là dùng đến, phỏng chừng trong khoảnh khắc liền có thể đem Hoa gia san thành bình địa. Mặc cho Hoa gia lá bài tẩy mạnh bao nhiêu cũng tuyệt không bay ra khỏi bọt nước đến. Cái này Hoa gia, hắn vẫn đúng là liền sông đỉnh. Trang chủ, nếu không chúng ta suy nghĩ một chút nữa. Không cần cân nhắc, ta tự mình đi Hoa gia. Trùng Vạn Tam Thiên khoát tay áo một cái, Thẩm Khang hai mắt nhìn thẳng đối phương, trong mắt chỉ còn dư lại bình tĩnh. Tin tưởng ta, một cái Hoa gia mà thôi, không coi là cái gì. Chuyện này, được rồi. Không biết vì sao, khi thấy Thẩm Khang cái này ánh mắt tự tin thời điểm, Vạn Tam Thiên đột nhiên an tâm rất nhiều. Hắn biết chính mình trang chủ có rất nhiều lá bài tẩy, ai có thể khẳng định từ, lúc này trang chủ thật sự một điểm dựa dẫm cũng không có chứ. Có điều càng nhiều chính là Thẩm Khang lúc này đã quyết định, hắn quyết định sự tình, chính mình phòng trừng ở phản đối cũng vô dụng. Chỉ có thể mặc cho hắn dằn vặt, vạn nhất thật thành đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đêm Vạn Tam Thiên bọn họ đưa đến, sau đó Thẩm Khang một thân một mình đi đến Hoa gia, rất nhanh cưỡi đại bàng vàng dùng khoảng chừng hơn nửa ngày thời gian thuận lợi đến. Lúc này, Bái Nguyệt giáo chủ Thạch Kiệt Nhân còn ở dựa theo Thẩm Khang dặn dò, tiếp tục siêu tầm có quan hệ Hoa gia tin tức. Thẩm Khang ở đến thời điểm không chút nào che lấp khí thế của chính mình, cho nên khi Thẩm Khang vừa đến sau khi Thạch Kiệt Nhân ngay lập tức sẽ nhận ra được sự tồn tại của hắn, sau đó vội vàng đi tới. Đương nhiên, không chỉ có là Thạch Kiệt Nhân. Như vậy khí thế đáng sợ không hề bảo lưu phóng thích Hoa gia người cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng có thể cảm thụ được. Cảm nhận được bên ngoài đột nhiên đến khí tức, Hoa gia người đều là sắc mặt thay đổi, cao tầng trên mặt càng là treo đầy sương lạnh. Từ trên xuống dưới nhà họ Hoa giờ khắc này đã là căm phẫn sục sôi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Hoa gia ngang ngược, chưa từng có. Hoa gia chính là đường đường thiên hạ tám đại thế gia một trong, ai tới ghê gớm khách khí thu nạp khí tức. Mà Thẩm Khang như vậy nghênh ngang không hề bảo lưu cách làm, không khác nào đang gây hấn với. Trang chủ, đi đến Thẩm Khang bên người sau khi Thạch Kiệt Nhân vẻ mặt bất biến, nhưng hắn tổng cảm giác cái này tiểu trang chủ tựa hồ có việc. Càng không biết Thẩm Khang như thế gióng trống khua chiêng lại đây, đến tột cùng vì cái gì. Đi, đi với ta Hoa gia, ngày hôm nay chúng ta chọn bọn họ Hoa gia. Được, đối mặt Thẩm Khang hào ngôn, Thạch Kiệt Nhân sắc mặt bất biến, thậm chí ngay cả âm thanh ngữ điệu cũng không có thay đổi, chỉ là nhàn nhạt về trả lời một câu. Có điều ở trong lòng hắn, nhưng cũng không xem ở bề ngoài bình tĩnh như vậy. Đối mặt Hoa gia thời điểm, thực liền hắn cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng không nghĩ đến cái này, tiểu trang chủ tuổi không lớn lắm, há mồm liền muốn chọn Hoa gia, tính cách này rất biêu a, người nào? Thẩm Khang đến, để Hoa gia như gặp đại địch. Gác cổng hộ vệ tuy rằng không quen biết Thẩm Khang, nhưng tự Thẩm Khang trên người tản mát ra nguy hiểm khí tức nhưng là để bọn họ run lẩy bẩy. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn không có thả xuống đao kiếm trong tay, chỉ bởi vì bọn họ thủ vệ chính là Hoa gia môn. Hoa gia hai chữ, bản thân liền là một sự uy hiếp, vừa là vinh quang cũng là trách nhiệm. Theo một tiếng vang thật lớn, Thẩm Khang vọt thẳng môn mà vào, thủ vệ cửa lớn Hoa gia hộ vệ ở trong khoảnh khắc bị đập bay ra ngoài, kể cả Hoa gia cửa lớn đồng thời tàn nhẫn mà té xuống đất. Chu vi Hoa gia con cháu che già măng mọc từng cái không sợ chết giống như nhằm phía Thẩm Khang. Có thể ngoại trừ chỉ tăng thương vong ở ngoài, không có bất kỳ tác dụng gì, rất nhanh nơi này cũng đã nằm xuống một mảnh. Thẩm trang chủ, này là vì sao? Làm Hoa gia gia chủ Hoa Vô Ưu mang người vội vã chạy tới thời điểm, Hoa gia sảnh trước nơi từ lâu là khắp nơi bừa bộn. Hoa gia đệ tử tuy rằng tinh nhuệ, nhưng đối mặt Thẩm Khang cao thủ như vậy lúc có vẻ là như vậy vô lực. Khi thấy những này, đệ tử bị người đánh, cửa lớn bị người cho đạp, Hoa Vô Ưu trên mặt nếu là có nửa điểm sắc mặt vui mừng đó mới là lạ. Khi thấy đến người là Thẩm Khang sau khi, Hoa Vô Ưu nguyên bản liền mặt âm trầm biến sắc đến càng thêm băng lạnh. Lẽ nào tiểu tử này phát hiện cái gì? Có điều coi như ngươi phát hiện cái gì cũng không nên như thế đánh tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là những người đỉnh cấp môn phái thế gia đến rồi, cũng không dám làm như thế. Có phải là cho ngươi mặt, ngươi có phải là nhẹ nhàng? Vì sao, Hoa Vô Ưu, trong lòng ngươi rõ ràng, ta rõ ràng, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Nghe được Thẩm Khang lời nói, lại nhìn một chút sắc mặt của hắn, Hoa Vô Ưu trong lòng cũng là run lên. Chẳng lẽ bọn họ Hoa gia bố trí mê mộng tán khống chế giang hồ cao thủ sự tình bị phát hiện? Nhưng dù cho như thế cũng không đến nỗi như vậy đi. Này sắc mặt khó coi thật giống người khác nợ hắn ngót nghét một vạn không trả như thế đây, căm phẫn sục sôi, cái gì sức lực cùng ngươi có mao quan hệ? Lẽ nào cõi đời này thật là có loại kia lòng mang thiên hạ, một lòng diệt trừ thế gian bất bình người? Đùa giỡn đi, mọi người đều là hỗn giang hồ, người nào không biết ai? Hoa Vô Ưu, người bố trí mê mộng tán khống chế giang hồ cao thủ, bốn phía vơ vét cao thủ thanh niên chỉ vì bố trí cái kia đồ bỏ duyên thọ đan. Như thế chút năm qua, có bao nhiêu người bị các ngươi Hoa gia làm hại, lại có bao nhiêu người nhân các ngươi mà chết? Hoa gia tốt xấu là danh môn chính phái, Hoa Vô Ưu ngươi liền không xấu hổ sao? Huống hồ, Lâm Sam thôn thôn dân đều là một ít tay không tấc sắt người vô tội, ngươi cần gì phải xuống tay với bọn họ? Chờ đã, Lâm Sam thôn. Vừa mới bắt đầu nghe được Thẩm Khang lúc nói chuyện, Hoa Vô Ưu một trận chột dạ. Không nghĩ đến chính mình khổ cực mưu tính kế hoạch như vậy hoàn mỹ, lại vẫn là bị Thẩm Khang tra được, hơn nữa còn là nhanh như vậy. Có thể đến mặt sau những này, Hoa Vô Ưu thì có chút mê hoặc, cái gì Lâm Sam thôn, cái gì hại chết tay không tấc sắt bách tính, này đều cái gì cùng cái gì, bọn họ Hoa gia từ sáng đến tối không có chuyện làm sao? Thẩm trang chủ ta không có, không có, dám làm không dám nhận. Cười lạnh, Thẩm Khang cắn răng nghiến lợi nói, ngươi có biết Lâm Sam thôn người đối với ta có ân, ngươi nhưng đối với bọn họ động thủ, ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi Hoa gia biết các ngươi tùy ý làm bậy đánh đổi. Mẹ nó, cho thể diện mà không cần, ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ ức hiếp a, cách chương.